Sau khi xuyên thành giả thiếu gia ta bạo hồng. Chương 113, gặp kẻ quấy rối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi phát sóng trực tiếp lần này của Lâm Yên Nhiên là hợp tác với một nền tảng phát sóng lớn. Vào buổi chiều, khi Lâm Yên Nhiên đến trụ sở của nền tảng phát trực tiếp, hiện trường đã có rất nhiều fan tới tiếp ứng cho anh. Hôm nay không phải là ngày đẹp trời. Trời còn mưa phùn nhưng những điều này không làm giảm đi sự cuồng nhiệt của các fan. Khi Lâm Yên Nhiên đến trước lối vào của tòa nhà thì thấy đài phát trực tiếp đã chuẩn bị thảm đỏ riêng cho anh để chào mọi người. Thấy các fan hôm nay đến, ngoài đèn tiếp ứng của anh, trong tay nhiều người còn cầm bảng đèn, Dịch Chiêu nhất tịch, hoặc là Tự Nhiên, chiếm đa số. Lâm Yên Nhiên có biết fan CP Tự Nhiên trước đó. Nhưng những fan này bình thường rất khiêm tốn, cũng chưa bao giờ thể hiện ra ngoài. Các fan này hầu như không đến sân bay hay các địa điểm tổ chức hoạt động của anh. Phát trực tiếp hôm nay, đây là lần đầu tiên anh thấy mọi người nhắc về mình và Cố Tư Nghiệp một cách rạng rỡ như vậy. Cảnh tượng này khiến anh hơi bất ngờ. Khung cảnh đông đúc bởi những fan phim và Dịch Chiêu nhất tịch bên cạnh. Fan Tự Nhiên, chú ý tới ánh mắt kinh ngạc của Lâm Yên Nhiên khi nhìn thấy những bảng đèn CP. Hận không thể lập tức cao giọng làm sáng tỏ với anh. Bé cưng đó thật sự không phải tụi này làm. Là fan phim, người qua đường, là họ muốn cắn. Những gì fan phim làm không liên quan gì tới fan CP tụi này. 3. Live phát trực tiếp được lên kế hoạch trong 1 giờ từ 7 giờ 30 tối đến 8 giờ 30 tối. Sau khi nhân viên công tác giới thiệu chung cho Lâm Yên Nhiên về live như thế nào, comment và tương tác với fan. Đến 7 giờ rưỡi bắt đầu phát sóng. Ngay khi phòng được mở, mức độ phổ biến đã vượt qua 5 triệu trong vài giây. Sau đó, trong khoảng thời gian Lâm Yên Nhiên chào hỏi mọi người, dưới màn hình bình luận dày đặc dồn dập, độ phổ biến lại thay đổi. Trong nháy mắt đã vượt qua 10 triệu. Bởi vì trước nay chưa từng làm chủ phòng, nên Lâm Yên Nhiên có chút không thích ứng được với tốc độ bình luận spam. Anh nhìn chằm chằm máy tính một lúc, và phát hiện ra những thứ mà mình có thể dùng mắt tiếp thu hầu như chỉ có hai chữ Tự Nhiên. Đến nỗi sau Tự Nhiên là gì? Anh thật sự là xem không được. Mọi người đừng soát nhanh như vậy. Tôi không thấy được. Lâm Yên Nhiên vừa nói xong, một hàng chữ thật to đầy màu sắc và danh hiệu VIP sang óng ánh. Từ giữa phòng phát trực tiếp kiêu ngạo thong thả thổi qua. Muốn xem Tự Nhiên phát sóng chung. Bình luận này đặc biệt dễ thấy trong số bão bình luận. Hơn nữa tốc độ quá chậm nên trở thành bình luận đầu tiên mà Lâm Yên Nhiên nhìn thấy rõ ràng. Anh nhếch khóe miệng lên, bắt chước giọng điệu của dấu chấm than trong bình luận pha trò cười. Một mình tôi phát không đủ. Sau khi nói xong, anh trở lại giọng điệu bình thường và giải thích với khán giả. Hôm nay Cố lão sư có lịch trình. Nếu mọi người muốn nhìn Cố lão sư, kết thúc nếu anh ấy có rảnh tôi sẽ giúp mọi người gọi cho anh ấy. Nghe được có thể thấy được Cố Tư Nghiệp, bình luận lướt càng nhanh hơn. Anh phát sóng một mình vẫn được, nhưng anh phát sóng với Cố lão sư càng được hơn. Ốp. Cục cưng đúng là tiểu thiên sứ. Mẹ yêu con, u u. Giọng Yên Nhiên vừa rồi thật dễ thương, bảo bối. Con biết rõ hành trình của Cố lão sư mà. He he, em yêu à, đừng cười với anh như vậy. Vợ he he he, vợ he he he he he. Em yêu Yên Nhiên lão bà he he he he. 4. Bình luận này cũng sặc sỡ. Ánh mắt Lâm Yên Nhiên vừa nhìn liền rơi vào từ vợ, rất dễ thấy. Lâm Yên Nhiên đột nhiên cảm thấy mình hoàn toàn không thể theo kịp tốc độ lướt của người hâm mộ. Trước kia có người gọi anh là bé cưng, có người nói mama yêu con, kết quả bây giờ đem xưng hô biến thành vợ. Vị bình luận này thật sự quá bạo. Khán giả trong phòng phát trực tiếp lập tức phản bác Cố lão sư. Vợ là của tôi. Siêu lớn tiếng, anh ngực bự à, nhỏ tiếng lại đi he he. Cố lão sư is watching you. Thấy có người trực tiếp mang Cố Tư Nghiệp vào, khán giả bắt đầu ồn ào, sôi nổi đem bình luận biến thành màu xanh. Vì vậy, tiếp theo, Lâm Yên Nhiên nhìn thấy một hàng bình luận màu xanh. Cố Tư Nghiệp, Cố Tư Nghiệp, Cố Tư Nghiệp. Trong thời gian chốc lát như vậy, mức độ phổ biến của phòng phát sóng đã vượt qua 20 triệu. Trang web phòng phát sóng đã nóng lên từ lâu. Và bây giờ phòng phát sóng của Lâm Yên Nhiên được đẩy thẳng lên trang chủ. Vì vậy, càng về sau khán giả tới xem phát sóng không dừng được. Ngoại trừ fan phim, cũng có rất nhiều người qua đường. Ngày càng nhiều người, bình luận bị đẩy lên càng không thể thấy được chữ. Nhưng trước khi bắt đầu reaction video, Lâm Yên Nhiên đã có một phân đoạn để tương tác cùng khán giả. Mọi người quá nhiệt tình. Không còn cách nào khác. Nhân viên công tác chỉ có thể áp dụng công thức tùy cơ chọn ra một bình luận để thực hiện phần hỏi đáp trực tiếp này. Ngay sau đó, nhân viên công tác cầm điện thoại đứng bên cạnh Lâm Yên Nhiên. Đọc câu hỏi cho anh. Nhân viên công tác, mọi người muốn biết tại sao Cố lão sư lại tham gia diễn. Lâm Yên Nhiên không trực tiếp trả lời. Mọi người có thể trực tiếp hỏi tổ chương trình. Nghĩ nghĩ anh lại nói. Hoặc là cũng có thể đi hỏi Cố lão sư. Lâm Yên Nhiên tinh nghịch chớp mắt. Dù sao các cư dân mạng hỏi Cố Tư Nghiệp cũng sẽ không trả lời. Nhưng đạo cao một thước ma cao một trượng. Nên các cư dân mạng trong phòng phát sóng không dễ lừa. Vì vậy, Lâm Yên Nhiên căn bản không nghĩ tới. Anh vừa nói xong, nhóm người cực kỳ cởi mở này lại như ong bể tổ mà lao ra, hỏi rồi. Cố lão sư nói vì anh, hỏi rồi. Cố lão sư nói vì anh, hỏi rồi. Cố lão sư nói vì anh. Lâm Yên Nhiên nhanh chóng rời tầm mắt. Vờ như không thấy, khán giả đã thấy phản ứng của anh. Lập tức cùng nhau đẩy bình luận, em yêu. Tôi biết em thấy được. Cũng may phần hỏi đáp vẫn tiếp tục. Sau khi nhân viên công tác lặp lại câu trả lời của Lâm Yên Nhiên, liền tiếp tục hỏi anh. Cư dân mạng còn hỏi Yên Nhiên lão sư. Anh và Cố lão sư có gặp nhau trước khi quay phim không? Lâm Yên Nhiên gật đầu. Thành thật trả lời. Có. Cố lão sư là một người rất tốt. Cơ bản, trước mỗi cảnh quay, anh ấy đều sẽ diễn tập trước với tôi. Hơn nữa anh ấy còn giúp tôi sửa một số vấn đề tồn tại trước đó. Cho nên sau khi quay, tôi diễn tốt hơn rất nhiều. Lâm Yên Nhiên nói xong theo bản năng mà nhìn bình luận. Lại phát hiện mọi người đồng loạt đẩy u chị em à. Tôi muốn điên rồi. Khán giả phòng phát sóng vẫn có chút khác biệt so với các fan trong giới giải trí. Chuyện họ thích là đi theo xu hướng. Khi ai đó đăng một meme thú vị, rất nhiều người đã làm theo. Lâm Yên Nhiên không hiểu mọi người đang nói về điều gì. Ngay khi anh tò mò câu đó mình có nói sai gì sao? Lại nhìn thấy hướng gió bình luận thay đổi. Vậy là cảnh giam cầm kia cũng thực hành trước với Cố lão sư rồi đúng không? Khe khe khe. Nam, nhìn thấy toàn màn hình đều là bình luận giống nhau. Cuối cùng cũng hiểu sao khán giả lại có thể can. Lâm Yên Nhiên cười nhẹ. Tại sao tôi lại cảm thấy mọi người đang cố lừa tôi nhỉ, bị phát hiện. Phần hỏi đáp vô cùng náo nhiệt tiếp tục. Lúc đầu, khán giả hạn chế đặt câu hỏi và cũng tương đối nghiêm túc. Chẳng hạn như kế hoạch làm việc tiếp theo là gì? Có định tiếp tục đóng phim không? Cảm thấy thế nào khi vào vai Thịnh Chiêu? V.V. Sau đó, khán giả hỏi đến dần dần quên mất hình tượng. Vì vậy Lâm Yên Nhiên đã nghe thấy những câu hỏi sau. Nhân viên công tác, thật sự rất muốn xem Yên Nhiên lão sư mặc nữ trang. Lâm Yên Nhiên kinh ngạc. Đồ nữ, nhân viên công tác, khi nào sẽ hợp tác lần thứ hai với Cố lão sư? Lâm Yên Nhiên lắc đầu. Không phải tôi có thể quyết định. Nhân viên công tác, khi nào ở bên nhau? Lâm Yên Nhiên ngẩn người. Hả? Nhân viên công tác lặp lại lần nữa. Chính là hỏi anh. Khi nào? Ở bên nhau. Lâm Yên Nhiên dừng một lúc, khẽ cười nói, câu hỏi này, pass. Sau đó, anh lại trả lời một số câu hỏi kỳ lạ từ cư dân mạng. Lâm Yên Nhiên càng nghe càng cảm thấy bất ổn. Vì vậy anh nhìn về phía nhân viên công tác. Không có câu hỏi nào khác sao? Tế nhị hơn không? Nhân viên công tác biết Lâm Yên Nhiên có ý gì? Vẻ mặt bất đắc dĩ nhỏ giọng nói với anh. Đây đều là những vấn đề có thể phát sóng. Và chúng tôi thật sự đã lọc ra những câu hỏi không thể phát sóng rồi đại ca ơi. Có bao nhiêu không thể phát? Lâm Yên Nhiên nhìn lướt qua điện thoại của nhân viên công tác, khi nào rồi, anh sẽ không rời giường trong 3 ngày sao? Lâm Yên Nhiên, sau phần hỏi đáp với cư dân mạng, Lâm Yên Nhiên bắt đầu reaction Hoàng Quyền. Quay xong, thật ra anh còn chưa xem qua nội dung của Hoàng Quyền. Hôm nay mới có cơ hội xem lại từ đầu. Tuy nhiên, khác với tâm lý ăn đường của khán giả, Lâm Yên Nhiên chú ý nhiều hơn tới kỹ thuật diễn khi xem. Vì bạn diễn của anh là Cố Tư Nghiệp nên anh chú ý nhiều hơn đến nét diễn của Cố Tư Nghiệp. Trước đó anh có nghiên cứu kỹ lưỡng phong cách diễn xuất của Cố Tư Nghiệp. Nhưng lần này nghiêm túc xem hắn diễn cảnh tình cảm, lại phát hiện rất khác với trước đây. Kỹ thuật diễn của Cố Tư Nghiệp thành thục hơn trước đây rất nhiều. Tạo hình nhân vật và tính cách được đắp nặn rất tự nhiên. Nhiều lúc anh quên mất hắn là Cố Tư Nghiệp. Trong tiềm thức, đối phương chính là Thịnh Dịch, nhất là trên tuyến tình cảm. Đừng xem là vở kịch ngắn máu chó nhưng đối phương đã bỏ ra rất nhiều công sức. Cảm xúc từ nông đến sâu, tinh tế lại nhiều tầng lớp. Bởi vậy, rất nhiều người xem xong, di chứng của Hoàng Quyền mới nghiêm trọng như thế. Bởi vì kỹ thuật diễn của Cố Tư Nghiệp rất dễ khiến mọi người hòa nhập vào nó. Và hắn có tình cảm thật sự. Hắn yêu hắn hận. Vì thói quen thưởng thức các video trước đây, Lâm Yên Nhiên cũng tương đối tập trung khi xem video và anh cũng không phải một người có thể nói chuyện chuyên nghiệp. Vì vậy anh quên luôn việc tương tác với khán giả. Cho nên, mỗi lần nhân viên công tác nhắc nhở, khán giả luôn thấy Lâm Yên Nhiên đơn giản chia sẻ cảm nhận của mình và những lời khen ngợi Cố Tư Nghiệp. Ánh mắt này khá phức tạp. Cố lão sư xử lý chi tiết thật. Kỹ thuật diễn của Cố lão sư rất tốt. Thậm chí cả sợi tóc của anh ấy cũng biết diễn. Fan Cố Tư Nghiệp, fan phim và fan CP. So với Yên Nhiên lão sư, tôi cảm thấy tôi là một fan giả rồi. Đương nhiên, Lâm Yên Nhiên không phải lúc nào cũng khen Cố Tư Nghiệp. Mà nhiều hơn về cảm nhận khi xem phim của bản thân và chia sẻ những chuyện khi quay phim với mọi người. Tuy nhiên, sau khi xem được 12 phút, khán giả chợt nhận ra Lâm Yên Nhiên sẽ theo bình luận hỏi mà giải thích cốt truyện cho mọi người. Kết quả giờ anh lại ngưng nói để lại một câu. Tới đây mọi người tự xem nhé. Lúc đầu, khán giả còn chưa bắt kịp. Có chút không hiểu. Cho đến khi một fan CP dịch chiêu nhất tịch hóm hình đổi màu của bình luận thành màu vàng. Ha! Sao bình luận của tôi lại chuyển sang màu vàng vậy? Ha! Hóa ra đến đoạn giam cầm play, ha. Sao vợ lại không nói nữa, ha. Vợ có phải đỏ mặt rồi không? Tâm tư bị bình luận chọc phá. Lâm Yên Nhiên bình tĩnh nhìn camera. Hơi nâng cằm lên. Ở đây mọi người xem bao nhiêu lần rồi? Còn cần tôi giải thích sao, em chưa hiểu u. Yên Nhiên lão sư, anh hiểu rõ mà, cục cưng. Anh thật kiêu ngạo. Sao anh có thể đáng yêu như vậy, khe khơ. Cùng với Lâm Yên Nhiên lần này, các fan xem lại Hoàng Quyền. Khúc ngược tâm tự nhiên biến đâu mất tiêu chỉ còn lại ngọt ngào. Lâm Yên Nhiên xem xong video buổi phát trực tiếp cũng sắp kết thúc. Lúc này Cố Tư Nghiệp đã hoàn thành công việc của mình. Vì vậy nhân viên công tác đã kết nối với điện thoại của Cố Tư Nghiệp. Để hình ảnh phát sóng của hắn bên cạnh Lâm Yên Nhiên. Cuối cùng, ngồi xổm xem cũng gặp được Cố Tư Nghiệp. Khán giả vui vẻ như nhặt được vàng. Lâm Yên Nhiên nhìn Cố Tư Nghiệp trong video. Hỏi, sắp kết thúc mới xuất hiện sao? Phí thông cáo tốt vậy sao Cố lão sư? Cố Tư Nghiệp lập tức làm ra bộ dáng nhận lỗi. Vất vả Yên Nhiên lão sư rồi. Hai vị chính chủ tương tác như vậy khiến fan CP cảm thấy như đang nằm trong hũ mật. Sao tôi nghe giống như ve vãn tán tỉnh vậy nhỉ? Hóa ra phía sau dịch chiêu nhất tịch lại ngọt như vậy hu, vậy dịch chiêu nhất tịch đêm nay viên mãn rồi. Nhân viên công tác đứng phía trước lập tức nhắc nhở cho Lâm Yên Nhiên. Sau khi đọc rõ những lời trên, Lâm Yên Nhiên nói với Cố Tư Nghiệp. Khán giả muốn có một phiên hỏi đáp với anh. Cố Tư Nghiệp đêm nay dường như tâm tình rất tốt nên không từ chối. Khán giả thấy Cố Tư Nghiệp đồng ý. Nhiều câu hỏi khác nhau đã nhanh chóng được đẩy lên. Sau khi nhân viên công tác chụp hình lại, Lâm Yên Nhiên bắt đầu chờ đối phương đặt câu hỏi cho Cố Tư Nghiệp. Làm bộ dáng như đang xem kịch vui. Kết quả, anh lại thấy Cố Tư Nghiệp trong video đang nhìn anh bằng đôi mắt đào hoa. Yên Nhiên lão sư, cậu không đọc câu hỏi của khán giả cho tôi sao? Nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của Lâm Yên Nhiên khi đột nhiên bị kêu. Khán giả chết mất cười, Cố lão sư, vẫn là anh muốn như vậy. Câu hỏi cũng muốn vợ đọc cho. TSK, tiếp thu rồi đại ca. Cố Tư Nghiệp nói như vậy Lâm Yên Nhiên cũng không làm khó hắn trước mặt nhiều người như vậy. Vì thế anh nhận điện thoại của nhân viên công tác, bắt đầu xem ảnh chụp màn hình. Nội dung của bình luận đầu tiên là, xin hãy nhận xét về Yên Nhiên lão sư. Lâm Yên Nhiên một tay chống cằm, cười khẽ dương mắt nhìn Cố Tư Nghiệp. Khán giả nhờ anh đánh giá tôi. Minh tinh vốn đã xinh đẹp hơn người bình thường. Nhan sắc của Lâm Yên Nhiên được coi là top trong vòng. Vì vậy một động tác tùy ý như vậy, từ màn ảnh không có bất kỳ sự xinh đẹp nào trở nên minh diễm động lòng người. Sáng hơn hoa hồng, u vợ à đừng làm nũng. Anh xinh đẹp như vậy em thật sự chịu không nổi, có vợ xinh đẹp hỏi thế còn gì bằng. Cố lão sư trả lời đi, Cố lão sư. Đương nhiên, là vợ thì sao cũng được rồi. Cố Tư Nghiệp nhìn Lâm Yên Nhiên trong màn hình điện thoại. Hơi nhướng mày, kỹ thuật diễn sao? Hay là mặt khác? Hai, Cố lão sư. Anh nói một chút mặt khác chúng ta cũng không ngại đâu, Cố lão sư anh đang nghĩ gì? Khai ra mau, tôi muốn nghe. Lâm Yên Nhiên vừa định nhắc nhở Cố Tư Nghiệp khán giả hẳn là hỏi về kỹ thuật diễn. Lại nghe thấy đối phương tự hỏi rồi tự trả lời câu hỏi này. Cái này không thể nói, Cố lão sư. Anh trả lời như thế rất khó để tôi không nghĩ nhiều đấy. Không thể nói hay là nói xong không thể phát sóng. Một, sau khi treo mọi người vài giây, nụ cười nhẹ của người đàn ông mới từ trong máy tính truyền đến. Nói ra khả năng sẽ đắc tội những người khác. Nói ra khả năng sẽ đắc tội những người khác. Sau khi tế câu trả lời này, fan CP không thể ngồi yên, u cay người đàn ông này thật đấy. Tại sao lại úp mở như thế, xin hỏi Cố lão sư. Sổ tay chuyện tình của anh xuất bản ở đâu, Oso? Tôi chết rồi, Oso, tôi chết rồi. Nhăm nhăm nhăm, cho tôi cắn mạnh một chút được không? Lâm Yên Nhiên nhìn mọi người cắn sống cắn chết, thấy bình luận sắp đổ rồi. Anh lập tức ném câu hỏi thứ hai để rời trọng tâm. Câu hỏi này thật ra vừa nãy anh mới trả lời, nhưng không biết tại sao mọi người lại tiếp tục đưa lên. Mọi người hỏi khi nào anh sẽ hợp tác lại với tôi. Cố Tư Nghiệp, đây không phải điều tôi có thể quyết định. Bình luận lập tức giải thích, vậy ý của Cố lão sư là Yên Nhiên quyết định, nhưng Yên Nhiên mới nói cậu ấy cũng không thể quyết định, vậy hai người ai sẽ quyết định đây hả? Tôi rất muốn biết. Quan hệ này của hai người có quan trọng thân phận và địa vị không? Điều đó là Yên Nhiên lão sư quyết định. Vợ Cố lão sư quản nghiêm lắm. Cố Tư Nghiệp không thể nhìn bình luận. Nhưng hắn đã xem buổi phát sóng của Lâm Yên Nhiên trước đó, nên cũng biết trước đó anh đã nói gì. Ngừng một lúc, hắn mỉm cười đưa ra câu trả lời ba phải và thường thấy nhất. Phải hỏi nhà đầu tư đã. Sau khi nghe câu trả lời này của Cố Tư Nghiệp, có lẽ như Tư Nhiên vẫn còn cơ hội thứ hai. Các fan đã bắt đầu. Nhà đầu tư, kim chủ ba ba mau tới. Tư Nhiên dựa vào mấy ngày, tiền đã có. Ngồi chờ kim chủ ba ba. Lâm Yên Nhiên nhìn Cố Tư Nghiệp. Có thể xử lý mọi việc thành thạo trong video. So với mình giỏi hơn nhiều. Rõ ràng, các fan đã đào hố hai người bọn họ. Nhưng cuối cùng đều bị hắn giải quyết. Mỗi câu trả lời của hắn như nói lên tất cả, rồi lại như chưa nói gì cả. Lâm Yên Nhiên âm thầm bội phục, vẫn là tiểu Cố lợi hại. Thời gian phát sóng sắp đến, Lâm Yên Nhiên cuối cùng đã ngẫu nhiên chọn một câu hỏi có vẻ đơn giản để hỏi Cố Tư Nghiệp. Gần đây có xem video, bình luận thú vị nào về Hoàng Quyền không? Câu hỏi này rất đơn giản, chỉ cần trả lời có hoặc không. Lâm Yên Nhiên hỏi xong trả lại điện thoại cho nhân viên công tác. Chuẩn bị chào tạm biệt mọi người để tan làm. Sau đó, anh nghe Cố Tư Nghiệp trả lời. Đã xem. Cố Tư Nghiệp nói có vẻ rất nghiêm túc, nhưng những clip đó có lẽ sẽ không thể phát sóng được. Các fan lúc đầu hơi bối rối, nhưng 3 giây sau, hả? Lời này nghe sao lạ lạ à, Cố lão sư. Anh xem video gì mau nói cho em biết đi. Rốt cuộc có bao nhiêu hạn chế lại không thể phát sóng thế? Chảy máu mũi rồi quý vị, sao tôi lại chuyển thành màu vàng rồi? Sau khi Lâm Yên Nhiên kết thúc phát sóng, lại phát hiện, Yên Nhiên Reaction, và các chủ up lớn Reaction Yên Nhiên Reaction, hơn nữa còn kế bên nhau. Anh nhấn vào một hot search khác. Sau khi xem nội dung trong đó anh mới hiểu được mối liên hệ giữa hai hot search này. Cho nên, khi anh phát sóng, mấy blogger khác cũng like anh like. Hảo gia hỏa, game vô hạn à, Lâm Yên Nhiên lần này đã thu hút rất nhiều fan. Sau khi phát sóng, có quá nhiều fan ở cửa và phải mất một thời gian mới ra ngoài được. Sau khi tạm biệt người hâm mộ, anh trở về khách sạn do tổ chương trình sắp xếp. Vừa ra khỏi thang máy, Cố Tư Nghiệp đã gọi cho anh. Có mệt không? Giọng nói Cố Tư Nghiệp như cơn gió ấm áp nhẹ nhàng. Lâm Yên Nhiên thích nghe hắn thì thầm vào tai mình. Lâm Yên Nhiên ôm điện thoại nhẹ nhàng trả lời. Không mệt, nhưng cảm thấy phát sóng không quen lắm. Có lẽ nếu không phải fan xem sẽ cảm thấy rất nhàm chán. Anh sau đó có tìm các BLG khác hoặc minh tinh live reaction. Thấy những người đó phản ứng rất tự nhiên. Reaction cũng rất thú vị và khoa trương. Nghĩ lại buổi phát sóng của mình tối nay, anh cảm thấy mình đã bị bỏ lại rất xa. Không sao, lần đầu tiên phát sóng không quen cũng là việc bình thường. Có lẽ em cảm thấy không như mong muốn nhưng thật ra hưởng ứng đêm nay rất tốt. Nói về buổi phát sóng, Lâm Yên Nhiên nghĩ đến câu cuối cùng mà Cố Tư Nghiệp nói. Không chỉ khán giả tò mò, mà anh cũng có chút. Anh đã nhìn thấy clip nào thế? Cố Tư Nghiệp nhẹ nhàng cười một tiếng. Không có trả lời. Hắn hỏi lại Lâm Yên Nhiên. Em muốn nghe không? Giọng nói trầm thấp, mang theo vài phần quyến rũ. Những lời của Cố Tư Nghiệp làm Lâm Yên Nhiên nhớ tới liên kết mà tối qua anh gửi nhầm cho đối phương. Sau đó, những phân cảnh đó xuất hiện trong tâm trí anh như có chức năng tự động phát lại. Trong lúc phát sóng anh nhất thời không nghĩ tới. Nhưng bây giờ anh đã nhớ ra tất cả. Lâm Yên Nhiên nắm chặt điện thoại cố gắng không hỏi thêm. Trước khi anh kịp nói thì đã nghe thấy phía sau có tiếng bước chậm. Sau đó có người chặn trước mặt anh. 4. Yên Nhiên. Lâm Yên Nhiên buông điện thoại xuống. Ngẩng đầu nhìn đối phương. Rồi lông mày anh nhíu lại. Không ngờ ở đây, anh lại gặp được Bạch Thiên Vũ lần trước quấy rối mình. Cách chương.